Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 242, đánh giá. Khóc chuyện audio.com. Bất chấp việc đang đấu sức với vòi bài tuộc, Hyuga Kagami vẫn thôi động. Susanoo thu hồi một tay để bảo vệ chính diện, nhưng ngay lúc này, right kick đệ tứ như một tia chớp xanh chui vào khe hở dưới cánh tay lớn của Susanoo. Thừa dịp Susanoo xoay người rút tay lại, đã một quyền đập về phía lồng ngực Susanoo của Hyuga Kagami, răng rác cùng với một tiếng vang giòn. Lồng ngực Susanoo của Hyuga Kagami rạn nứt ra từng khúc. Thế công của right kick đệ tứ không giảm, đứng tại chỗ lần nữa vung ra một cái trọng quyền, hung hăng đập về phía vết rạn trên lồng ngực Susanoo. Hò anh, dưới tiếng nổ vang, right kick đệ tứ chính diện triệt để đánh nát Susanoo, thân hình sau đó lóe lên, nhảy lên thật cao, đánh về phía Hyuga Kagami bên trong Susanoo, đồng thời hô lớn, đi chết đi. Hyuga Kagami sắc mặt ngưng tụ, trong lòng tràn ngập bực bội không nói nên lời. Hắn không ngờ rằng right kick châu như vậy, chỉ bằng man lực trong hình thái lôi độn chakra, đã có thể chính diện công phá phòng ngự Susanoo, xâm nhập vào bên trong Susanoo, mà ngay lúc nắm đấm điện quang của right kick sắp đánh trúng Hyuga Kagami, một mảnh sa thiết màu đen ở giữa không trung tạo thành một tấm lưới màn đen bao lấy right kick đang lao tới. Cùng lúc đó, Hyuga Kagami lui lại thật nhanh, kéo giãn khoảng cách giữa Susanoo với right kick đang bị thiết xa khống chế, đồng thời phát động đồng thuật độc hữu Susanoo của đôi Mangekyo Sharingan này. Rào, phút chốc, Susanoo khổng lồ phát ra một tiếng gầm thét chấn động tâm linh. Ngay sau đó, những hỏa diễm màu vàng đang bao bọc Susanoo như có linh tính, toàn bộ đều sinh động hẳn lên, từng đóa hỏa diễm màu vàng hội tụ ở hai tay Susanoo, tạo thành hai thanh trường kiếm hỏa diễm màu vàng kim lóa mắt. Không có mảy may do dự và chần chờ, Hyuga Kagami liền thôi động Susanoo, huy động song kiếm hỏa diễm chém về phía right kick đệ tứ. Ầm ầm ầm, dưới âm thanh nổ đùng đùng, toàn bộ chiến trường khuấy động lên bụi mù mù mịt. Chém chúng không, dù nắm giữ Mangekyo Sharingan, thì đứng ở bên trong bụi mù cỡ này, Hyuga Kagami cũng không nhìn thấy rõ ràng. Đợi đến khi bụi mù tiêu tán, Hyuga Kagami phát hiện trước mặt chỉ có hai đạo vết kiếm khổng lồ, mà right kick đệ tứ cũng đã thối lui đến nơi xa, trên người mơ hồ còn lưu lại một chút sa thiết màu đen. Lúc này, Kage kick đệ tam khôi lỗi nói ra, phản ứng chakra lôi độn trên người hắn quá mức mãnh liệt, quấy nhiễu từ độn của ta. Hyuga Kagami nhẹ gật đầu. Từ độn chính là phong thuộc tính chakra cùng lôi thuộc tính chakra dung hợp mà thành huyết kế giới hạn. Cho nên khi gặp phải chakra lôi độn cường đại như của right kick đệ tứ, tự độn khó tránh khỏi phải chịu ảnh hưởng nhất định. Đây còn là do Kage kick đệ tam khôi lỗi sử dụng Tensei gần chakra. Nếu sử dụng chakra phổ thông, ảnh hưởng phải chịu chỉ sợ còn lớn hơn nữa. Right kick phủi phủi sa thiết còn bám trên người, đánh giá bốn phía xung quanh, sau khi thấy mảnh hỏa diễm màu vàng đang cháy hừng hực, biểu hiện trên mặt ngưng trọng thêm mấy phần so với trước đó. Vừa rồi, hắn kém chút nữa bị song kiếm vàng kim của Susanoo chém trúng, cho nên lúc này khi đối mặt một vị ninja có Mangekyo Sharingan, một vị ninja huyết kế từ độn, hắn cũng không thể không thận trọng một chút. Hyuga Kagami lúc này cũng đang đánh giá thực lực của right kick đệ tứ. Chỉ riêng tốc độ mà nói, right kick đệ tứ cũng đã không kém trạng thái thiên sinh của hắn. Cho nên dù bản tôn của hắn đích thân đến, thì khi đối mặt right kick vẫn có khả năng lật xe như cũ. Giới ninja chính là vậy, rất phổ biến tình huống công cao mà thủ yếu, cho nên cho dù là cường giả cấp lục đạo, lúc đối mặt ninja thể thuật cực hạn, ví dụ như đám người gai, right kick đệ tứ, đều sẽ xuất hiện nguy hiểm không thể coi thường. Dạng tốc độ và lực lượng như vậy, cho dù là Hokage đệ tam đến, chỉ sợ cũng không ổn. Hyuga Kagami từng dùng băng độn phân thân giao thủ cùng Hokage đệ tam. Mặc dù hắn biết rõ Hokage đệ tam cũng không có dùng toàn lực, nhưng chỉ bằng một chút tình báo cơ sở, Hyuga Kagami vẫn cảm giác được Hokage đệ tam hiện tại tuổi tác đã cao, chỉ sợ không phải là đối thủ của Raikage đệ tứ thân thể cường tráng. Đương nhiên, ở trong đó còn có nguyên nhân chủ yếu là vì loại ninja thế thuật siêu quần. Tốc độ không nói đạo lý như Raikage đệ tứ, phi thường khắc chế ninja loại hình kỹ xảo nhẫn thuật như Hokage đệ tam. Theo đánh giá của Hyuga Kagami, trừ chính hắn ra, trong thôn có thể địch nổi Raikage đệ tứ, chỉ sợ cũng chỉ còn Jiraiya trong trạng thái tiên nhân, những người khác bất luận là ai, đều không ổn. May mà lúc trước có đệ tứ. Trong chớp mắt, trong đầu Hyuga Kagami lóe lên ý nghĩ này, nếu lúc ấy không phải Hokage đệ tứ chặn lại tổ hợp AB của làng mây, chỉ sợ đại chiến nhẫn giới lần ba còn phải kéo dài thật lâu. Đến lúc đó, một khi tiền tuyến binh lực không đủ, cho dù có Orochimaru che chở, Hyuga Kagami chỉ sợ cũng không thể không lên tiền tuyến xung làm pháo hôi. Có thể nói sự tồn tại của Hokage đệ tứ đã cứu vớt không ít ninja trong thôn. Việc này có lẽ cũng là một trong các nguyên nhân đệ tứ có thể đứng trên tam nhẫn. Được đệ tam nhường lại ngôi vị Hokage. Khụ khụ, lúc này, Hyuga Kagami có chút áp chế không nổi khí huyết đang sôi trào. Trùng điệp ho khan mấy tiếng. Sau đó thầm nghĩ, cổ nhân bản thể này sắp đến cực hạn. Không thể tiếp tục dây dưa nữa. Quyết định chú ý, Hyuga Kagami lần nữa thôi động. Susanoo, vung hai thanh trường kiếm hỏa diễm khổng lồ trong tay chém về phía Raikage đệ tứ và Killer Bee. Hò anh, thoáng chốc, toàn bộ rừng rậm đều tràn đầy tiếng nổ vang giòn. Trong rừng đại thụ bị chặt đứt, có chút thậm chí bị nhổ bật gốc. Vết kiếm sâu chừng một mét ngang dọc trải đầy mặt đất. Đồng thời bốn phía bốc lên bụi mù đầy trời. Mà sau khi, Susanoo của Hyuga Kagami không ngừng chặt phá bừa bãi, từng đóa hỏa diễm màu vàng tỏa ra bốn phía. Cơ hồ đốt trụi toàn bộ cánh rừng, khiến khói đặc hòa cùng bụi mù đầy trời. Không bao lâu sau, cảnh quang bốn phía đã trở nên lờ mờ đi rất nhiều. Mượn khói đặc và bụi mù che đậy, Hyuga Kagami ho ra máu xoay người nhảy đến trên lưng Kagekage đệ tam khôi lỗi. Phân phó nói, đi mau, Kagekage đệ tam khôi lỗi lập tức phát động từ độn, chở Hyuga Kagami lần nữa bay đến không trung. Bay đến không trung, Hyuga Kagami vẫn không chủ quan, vẫn như cũ thúc giục. Susanoo, dùng hỏa kiếm chém về phía mặt đất. Nỗ lực dùng thế công liên tục áp chế Raikage đệ tứ và Killer Bee. Sở dĩ làm như thế, Hyuga Kagami cũng là có khổ tâm. Sau khi cấy ghép Mangekyo Sharingan của Uchiha Wakata, hắn phát hiện nhân bản thể dù có thể khống chế đôi Mangekyo Sharingan này, nhưng bất luận làm thế nào cũng không sử dụng được. Susanoo toàn chân thể, dù hắn vận dụng hai loại đồng thuật độc hữu của đôi Mangekyo Sharingan này đến cực hạn, cũng vẫn làm không được. Mà không có Susanoo toàn chân thể, Susanoo sẽ không có năng lực phi hành. Bởi vậy, lần này hắn mới mạo hiểm đem Kagekage đệ tam khôi lỗi từ trong phòng thí nghiệm bí mật mang ra ngoài. Cách chương